Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1440, đường ra. Sớm mai phục hấp huyết quỷ từng bước tới gần, bọn họ sử dụng loại phương pháp này đã giết chết không ít diễn viên. Đương nhiên, bọn họ tự thân cũng tổn thất không ít người, nhưng là, truy cứu căn bản, bọn họ tổn thất còn là người. Vô luận là tầng dưới chót hấp huyết quỷ còn là diễn viên, hoặc là một ít tìm đường chết người bình thường, trên bản chất, đều là người. Ta đếm tới ba người liền ném. Thiên Giang Nguyệt đối bị ảnh hí. Bị ảnh hí gật đầu. Lập kế hoạch rất đơn giản. Ngươi dùng lựu đạn yểm hộ chúng ta. Về sau, ngươi lại dùng kỹ năng lại đây. Nhưng là có một chút ngươi phải chú ý. Chúng ta có lẽ không có thời gian chờ ngươi. Chúng ta đến cửa ra về sau liền sẽ nổ rớt lối ra. Cho nên ngươi phải nhanh một điểm. Thiên Giang Nguyệt căn dặn một câu. Yên tâm, không có vấn đề. Bị ảnh hí tràn ngập tự tin. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thiên Giang Nguyệt nhìn xung quanh một vòng. Xác nhận không có người để ý gặp về sau. Hắn bắt đầu tính giờ. 1, 2, 3. Bị ảnh hí lấy tay ra sấm móc kéo. Tay phải dùng sức hướng lên ném ra ngoài. Thiên Giang Nguyệt một nhóm trực tiếp chạy ra ngoài. Trừ chạy chậm nhất Tề Việt cần hơi hỗ trợ. Những người còn lại đều giống như ngay tại tham gia bách mễ trại bào. Dù cho trên lưng đều đeo túi đeo lưng, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Dù sao, nếu như nói diễn viên thật sự có địa phương nào vượt xa người bình thường, không hề nghi ngờ là chạy trốn phương diện này. Vây lại đây hấp huyết quỷ thay đổi họng súng, nhắm ngay theo công sự che chắn phía sau thoát đi diễn viên. Nhưng là đồng thời, lựu đạn nổ mạnh, khí lãng khổng lồ càn quét toàn bộ hang động. Tiếng nổ tại động huyệt không ngừng tiếng vọng. Sở hữu đến đây vây giết hấp huyết quỷ đều nằm ở trên mặt đất. Trong đó, có 2/3 thân thể bắt đầu thiêu đốt. Hiển nhiên đã tử vong. Uy lực như thế lớn. Bị ảnh hí cảm giác một trận u tai. Vì yểm hộ đồng đội. Bị ảnh hí lấy ra còn lại 2 cái lựu đạn. Lôi ra móc kéo. Cả 2 tay đồng thời hướng ra phía ngoài ném ra. Lần này, ném phải càng xa. Thậm chí tới gần hấp huyết quỷ ẩn núp phế liệu công sự che chắn. Tiếp theo, nàng theo công sự che chắn sau chạy ra. Nơi tay sấm tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Phóng tới lối ra. Bên kia, Tiền Thương Nhất chạy ở trước nhất. Vọt thẳng nhập động huyệt. Thưa thớt tiếng súng từ đằng xa truyền đến. Nhưng mà khoảng cách quá xa. Đạn đều đánh vào trên tường. Hắn xông vào động huyệt. Cấp tốc mở ra an toàn mạo đăng. Đèn pin cầm tay sáng ngời thêm an toàn mạo đăng ánh sáng nhường chật hẹp hang động nhìn một cái. Không sót gì. Bất quá, hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Cũng không có đứng tại chỗ chờ đợi. Mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy. Bên trong có lẽ còn có mai phục. Chính là ôm loại ý nghĩ này. Tiền Thương Nhất dự định tiến đến quét dọn chướng ngại. Mấy giây sau, cái khác diễn viên lần lượt đi tới hang động. Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Theo trong hành trang cầm ra sấm. Lại đây. Hắn quay đầu về bị ảnh hí hô to. Sóng khí qua đi. Hấp huyết quỷ lần nữa nổ súng bắn. Hơn nữa lần này so trước đó càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn hữu cơ súng. Đạn giống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Cơ hồ không cách nào tránh né. Người bình thường chỉ cần bị quẹt vào, mệnh liền sẽ bỏ ở nơi này. Hấp huyết quỷ viện quân đã chạy đến chi viện. Bị ảnh hí đang chạy quá trình bên trong. Thân thể phảng phất hòa tan bình thường. Chui vào cái bóng. Trốn cái bóng bên trong nàng tốc độ không giảm. Ngược lại nhanh thêm mấy phần. Thiên Giang Nguyệt tay trái hướng về sau quơ quơ. Đối người phía sau nói ra. Trốn xa một chút. Về sau, hắn lui lại mấy bước, tay trái đặt ở móc kéo thượng, tùy thời chuẩn bị kéo ra. Tại nhìn thấy trên mặt đất di chuyển nhanh chóng bóng người về sau, hắn kéo ra móc kéo, ném ở cửa hang, sau đó lập tức quay người chạy trốn. Mấy giây sau, sau lưng nóng rực sóng khí truyền đến, cơ hồ muốn đem hắn lật tung. Hắn nhưỡng loạng choạng một chút, dừng bước lại mới đứng vững thân thể. Kết quả cúi đầu thời điểm vừa vặn thấy được Bì Ảnh Hí cái bóng theo bên cạnh cấp tốc lướt qua. Choáng, ngươi thế nào còn nhanh hơn ta? Thiên Giang Nguyệt nhịn không được chửi bậy. Hang động bắt đầu sụp xuống. Hòn đá phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng. Đồng thời rơi xuống. Đem tiến đến lối vào hoàn toàn ngăn trở. Nhưng là sụp xuống cũng không có đình chỉ. Còn đang tiếp tục. Thiên Giang Nguyệt không quay đầu nhìn. Sau khi hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng phía trước chạy. Thẳng đến hắn thấy được phía trước đồng đội tụ tập tại trước cửa hang. Mới thả chậm tốc độ. Tại sao dừng lại? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Đồng thời, một tảng đá lớn theo phía sau hắn 5 mét địa phương nện xuống. Triệt để đem đường lui phong kín. Tiểu Toàn Phong quay đầu. Nói ra, phía trước đường không dễ đi. Bất quá, cũng không tính tử lộ. Ồ, Thiên Giang Nguyệt đi lên trước. Đưa đầu nhìn lại. Phía trước là sâu không thấy đáy vực sâu. Mà bọn họ, bị vây ở tại chỗ. Nếu như muốn rời đi, chỉ có thể muốn chút không tầm thường biện pháp. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Ưng Nhãn. Hỏi, người không phải có không thừa, sao? Để nó mang chúng ta, chen một chút không sai biệt lắm. Liền nhường Ngụ Ngôn treo ở bên ngoài đi. Uy, Ngụ Ngôn lập tức đưa ra dị nghị. Không được, không có chỗ đặt chân. Không thừa ra không được. Ưng Nhãn lắc đầu, có khác biện pháp sao? Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Bỗng nhiên, hắn phát hiện người chung quanh đều nhìn hắn. Tại sao ta cảm giác? Chấm ngoặc kép, mấy phút sau, Thiên Giang Nguyệt hai chân đạp ở trên vách đá. Bàn tay trái hướng phía trên. Một cái xiềng xích theo lòng bàn tay kéo dài đến phía trên hang động. Tay phải bắt lấy xiềng xích. Cả người chính từng chút hướng phía dưới di động. Lúc này, hắn không chịu được hồi tưởng lại Ưng Nhãn lời nói. Ta vừa rồi dùng ưng linh nhìn qua. Phía dưới có một cái điểm dừng chân. Nhưng là khoảng cách khá xa. Người kỹ năng có thể cam đoan tự thân an toàn. Chờ ngươi đến nơi đó. Chúng ta lại lợi dụng ngươi xiềng xích đi qua. Vấn đề duy nhất là ngươi kỹ năng có thể chống đỡ dài như vậy khoảng cách sao? Ta thử một chút. Đây là Thiên Giang Nguyệt trả lời. Bởi vì chỉ có hắn độ nguy hiểm thấp nhất. Cho nên, chỉ có thể từ hắn đến. Bởi vậy, hiện tại hắn mới có thể giống động tác mạo hiểm trò chơi nhân vật chính đồng dạng. Dựa vào vách núi treo leo bên trên số ít chống đỡ vật hành động. Không qua được địa phương thì lợi dụng mang móc xiềng xích cưỡng ép thông qua. Đến địa điểm chỉ định về sau. Lại cố định trụ xiềng xích. Nhường phía sau diễn viên trực tiếp thông qua xiềng xích lại đây. Rơi xuống đến chỉ định độ cao về sau. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu phía bên phải bên cạnh di động. Có phía trên sức kéo chống đỡ. Hắn di động đứng lên rất nhẹ nhàng. Thẳng đến chuyển qua một chỗ ngoặt về sau. Bởi vì góc độ vấn đề. Phía trên đã không có cách nào cung cấp sức kéo. Hắn nhất định phải dựa vào mình lực lượng chống đỡ. Tốt, bên kia có thể. Chân phải hẳn là đủ được đến. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi nhô ra chân phải. Dẫm tại một khối hình bán cầu trên tảng đá. Có thể. Rất kích thích. Theo trọng tâm dần dần chuyển di. Thân thể của hắn trọng lượng di động đến chân phải. Tiếp theo, hắn điều chỉnh chân phải vị trí. Chậm rãi chuyển động, nhưng là không như mong muốn. Chân phải bỗng nhiên trượt xuống. Lập tức, thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở phân nửa bên trái. Mà lại là xảy ra bất ngờ. Cuối cùng dẫn đến thân thể mất cân bằng hướng phía dưới rơi đi. Tiền Thương Nhất đám người ngay tại phía trên lôi kéo hắn tay trái xiềng xích màu đen. Mà hắn lúc này lại cũng không tại chính phía dưới. Thế là cả người giống như là tại nhảy dây đồng dạng. Hướng bên trái đãng đi. Vừa đi vừa về đong đưa hai lần về sau. Mới rốt cục dừng lại. Chết tiệt. Thiên Giang Nguyệt hai chân dẫm tại trên vách đá. Tốc độ tim đập đã sớm vượt qua như thường phạm vi. Cả người một trận hoảng sợ. Không có việc gì. Tiền Thương Nhất thanh âm từ bên trên truyền đến. Mau đỡ ta đi lên. Thiên Giang Nguyệt leo lên trên. Mấy phút sau, hắn trở lại lúc đầu điểm dừng chân. Cước đạp thực địa về sau cả người trực tiếp ngồi dưới đất. Mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống mặt đất. Người được hay không a? Ngụ Ngôn tiến về phía trước một bước. Đứng dậy, vênh váo tự đắc, ta không được, ngươi được ngươi lên. Thiên Giang Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Ngụ Ngôn, trên mặt mang cười lạnh. Ngụ Ngôn dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, rất bình tĩnh lui trở về. Không làm được sao? Tiền Thương Nhất hỏi, có chút khó, trước tiên nghỉ ngơi một chút thử lại lần nữa. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, tiếp theo, hắn nhìn xem Ưng Nhãn, có thể hay không trước tiên dùng Ưng Linh xác định lộ tuyến. Bắt điểm rơi thật phiền toái, cũng không phải trò chơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.